Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 941, Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn cũng không vội vã đi thử, mà tiếp tục đem mấy loại thần thoại kỹ năng kết tinh khác hấp thu luyện hóa nốt. Thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh bị Chu Văn hấp thu liên tục. Hấp thu đại uy kim cương ngưu kết tinh. Lĩnh ngộ thần cấp nguyên khí kỹ kim cương toàn. Hấp thu trấn quốc kim nhân kết tinh. Lĩnh ngộ thần cấp nguyên khí kỹ kim tinh thể. Hấp thu huyền thiết kim tuyến quy kết tinh. Lĩnh ngộ thần cấp nguyên khí kỹ quy tức thuật. Hấp thu bích không thiên tinh thú kết tinh. Lĩnh ngộ thần cấp nguyên khí kỹ không trung trảm. Hấp thu đủ loại thần thoại kết tinh khác biệt. Cần nguyên khí quyết khác nhau. Chu Văn hoán đổi nhiều lần nguyên khí quyết. Cuối cùng hấp thu hết thảy thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh. Nguyên bản Chu Văn cho rằng kỹ năng đại uy kim cương ngưu hẳn không có gì đáng xem. Bởi năng lực mạnh nhất của nó là trấn hồn lệnh. Nhưng nó không phải kỹ năng. Cho nên không thể lĩnh ngộ. Không ngờ đại uy kim cương ngưu còn một chiêu kim cương toàn. Tương đối lợi hại. Khiến Chu Văn cảm thấy rất hứng thú. Một chiêu này do đại uy kim cương ngưu lúc liều mạng sử dụng. Tự đoạn sừng châu. Đem sừng châu như mũi khoan phóng đi. Uy lực tương đối bá đạo. Chu Văn không có sừng châu. Thời điểm sử dụng không cần sử dụng sừng châu. Chỉ cần tìm một loại vũ khí có thể phóng ra là được. Trường thương hoặc đao kiếm đều được. Sau khi phóng xuất vũ khí ra ngoài. Nó tốc độ cao xoay tròn. Hình thành lực xuyên thấu mạnh mẽ. So với kỹ năng phá giáp thương còn mạnh mẽ hơn. Mấu chốt chiêu này có một khiếm khuyết. Sau khi phóng xuất vũ khí ra ngoài. Vũ khí kia trúng mục tiêu về sau. Sẽ tự động nổ tung. Đem uy lực triệt để phát huy. Mỗi một lần sử dụng cần hủy một thanh vũ khí. Vũ khí bình thường không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy. Có khả năng chưa trúng mục tiêu đã tự bảo. Cho nên vũ khí sử dụng kỹ năng kim cương toàn không thể quá kém. Bằng không rất dễ lỡ tay. Kim tinh thể là nguyên khí kỹ cường hóa. Có điểm giống kỹ năng kim trung cháo. Thiết bố sam các loại tương tự. Có điều cao cấp hơn chút. Đối với thân thể cường hóa cũng lợi hại hơn. Thần kỹ ăn đòn. Thần thoại quy tức thuật chính là phiên bản cao cấp hơn. Thời điểm sử dụng, dấu hiệu sinh mệnh toàn thân hoàn toàn biến mất, coi như người chết, có điều thời điểm sử dụng sử thi quy tức thuật lại không thể động. Mà thời điểm sử dụng thần thoại quy tức thuật, vẫn có thể tự do chuyển động. Đây chính là thần kỹ giả chết. Đương nhiên cái này chủ yếu đối phó sinh vật có thị lực không tốt lắm. Hoặc sinh vật dựa vào phán đoán sinh mệnh khí tức tiến hành công kích. Cũng có thể sử dụng lúc ẩn thân. Rất khó bị phát hiện. Không trung trảm. Kỹ năng này khiến Chu Văn hơi thất vọng. Bởi Chu Văn toàn tâm toàn ý mong muốn kỹ năng thuấn di. Kết quả đây chỉ là kỹ năng công kích không gian hệ. Uy lực xác thực rất mạnh mẽ. Có thể cắt chém không gian. So với nguyên khí kỹ ma tinh luân của Chu Văn còn cưỡng hãn hơn. Nhưng Chu Văn đã có kỹ năng trảm tiên còn cưỡng đại hơn. Một chiêu không trung trảm này sử dụng bình thường còn được. Thời điểm liều mạng vẫn phải nhờ uy lực trảm tiên. Có nhiều thần kỹ như vậy. Chiến lực của Chu Văn tăng lên không ít. Đặc biệt nhất chiêu kim cương toàn kia. Đơn giản phiên bản đạn nguyên khí. Lực phá hoại tương đương kinh người. Điều kiện tiên quyết là Chu Văn không sợ hy sinh vũ khí. Trong trò chơi sử dụng, rõ ràng không cần cố kỵ nhiều. Thần thoại hàm quang kiếm phối hợp với nhất chiêu kim cương toàn. Làm lực công kích hàm quang kiếm rõ ràng tăng lên một bậc. Mà phát cuối cùng nổ tung càng kinh người hơn. Chu Văn dự định trong game dùng để giết boss. Trong hiện thực dùng một chiêu này. Đơn giản là siêu cấp thổ hao. Chu Văn chưa đủ giàu đến trình độ kia. Kim tinh thể vô cùng thực dụng. Mà lại cùng yêu long chân thân cũng không xung đột. Chu Văn sử dụng yêu long chân thân trước. Sau đó lại dùng kim tinh thể. Cả người thoạt nhìn như hoàng kim long hình người. Cường độ thân thể vô cùng đáng sợ. thậm chí có khả năng chính diện so kè với bạo quân Bỉ Mông mấy lần, mà không bị đánh chết. Đương nhiên, nguyên khí tiêu hao có chút lớn, có đôi khi cần hoán đổi hồi trở lại mệnh hồn sát lục giả bổ sung nguyên khí. Không trung chạm cũng không vô dụng như trong tưởng tượng của Chu Văn. Chu Văn thử nghiệm về sau phát hiện, lượng nguyên khí tiêu hao của không trung chạm không lớn, có thể liên tục sử dụng, không giống nhất chiêu chạm tiên dùng xong không còn chiến lực, cũng coi là một loại đền bù. Cuối cùng Chu Văn lại thử huyền âm chấn, hoàng kim đàn hạc vẻn vẹn phát ra nhất kích đã gãy. Còn may ở trong game, cũng không vấn đề gì. Huyền âm chấn là kỹ năng công kích quần thể. Nếu cần thanh lý quái vật thành đoàn, một chiêu này cơ hồ vô địch. Hy vọng trong trò chơi có thể tuôn ra một ít kỹ năng hữu ích. Chu Văn rất muốn trong nhà cày phó bản, nhưng mệnh hồn vi quang của hắn cần đi ra ngoài mới có thể tấn thăng, khiến Chu Văn bất đắc dĩ phải đi ra ngoài. Chu Văn lên mạng nhìn địa đồ, lên kế hoạch cho bản thân đi. Hắn muốn phải nhanh chóng đem mệnh hồn vi quang tấn thăng hoàn mỹ thể. Đây là bước then chốt để hắn tấn thăng thần thoại. Tại sao vừa mới trở về lại muốn đi ra ngoài? Thời điểm Chu Văn nói cho Âu Dương Lam bản thân muốn rời khỏi Lạc Dương, Âu Dương Lam hỏi, ra ngoài lịch lãm, đối tương lai cũng có chỗ tốt. Hiện tại dị thứ nguyên lĩnh vực các nơi càng ngày không ổn định, về sau không biết còn cơ hội đi ra ngoài nữa hay không. Chu Văn nói, nói cũng đúng, người đem Nha Nhi đưa tới đây, ta giúp người chiếu cố nàng. Âu Dương Lam nói, không, lần này ta dự định mang nàng theo một chút. Chu Văn nói, nàng còn nhỏ như vậy, vạn nhất gặp được nguy hiểm phải làm sao bây giờ. Âu Dương Lam không yên lòng nói, dễ thấy, nàng xác thực thật thích Nha Nhi, ta đi tự nhiên nắm chắc, mà ngươi tự nhiên nhìn ra, Nha Nhi nàng không phải hài tử bình thường. Chu Văn nói, được rồi, chú ý an toàn, không nên tùy tiện mạo hiểm. Âu Dương Lam lại dặn dò vài câu, lại cùng vài người khác chào hỏi. Thời điểm Chu Văn đang chuẩn bị muốn rời khỏi Lạc Dương, lại đột nhiên nghe được một tin tức, có người khiêu chiến đệ nhất bảng xếp hạng Đại Thiên Ma. Chu Văn vội vàng mở ra điện thoại, thời điểm nhìn thấy người khiêu chiến, không khỏi hơi ngẩn ra. Người khiêu chiến thoạt nhìn có hình dáng tương tự nhân loại, có điều hắn lại mặc áo choàng, phía dưới áo choàng còn có áo giáp kín không kẽ hở, không thể nhìn rõ sinh vật bên trong thế nào. Có điều y phục và áo giáp của hắn lại không phải thủ hộ giả áo giáp, mà sau lưng áo choàng kia lại thêu một chữ nhã màu trắng, mà tên biểu hiện trên ma phương cũng chỉ có một chữ nhã. Mà khiến dân chúng liên bang rất ngạc nhiên chính là, trong tay nhã nắm một thanh cổ kiếm. Nhã không nổi danh, nhưng thanh cổ kiếm trong tay nhã lại không ai không biết. Bên trong bảng xếp hạng chi chiến lần trước, giết hết liên bang hải ngoại cơ hồ vô địch thủ thái cổ kiếm tiên, lúc này lại trong tay nhã. Trong lòng Chu Văn chấn động mãnh liệt, điều làm hắn khiếp sợ không phải trong tay nhã cầm thái cổ kiếm tiên, mà tên nhã này. Chu Văn thoạt nhìn tựa hồ rất giống một người, không phải là Trung Tử Nhã đi. Trong lòng Chu Văn âm thầm cầu nguyện, nếu thật sự là Trung Tử Nhã, như vậy rất có thể hắn đi theo con đường của Vương Minh Uyên. Bởi vì trạng thái của Nhã rõ ràng khác biệt với những thủ hộ giả khác cách trương.